Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, mưa to cứu viện. Tham dự lần này bí cảnh cứu viện hành động huấn luyện ra, bao gồm Dương Ngự ở trong, tổng cộng có 148 người. Đây là cả nước sinh viên bên trong đoàn thể thi đấu biểu hiện trong tốt nhất 148 vị tuyển thủ. Đồng thời, cân nhắc đến Pokemon thuộc tính cùng với công năng nhân tố, có được so sánh mạnh mẽ hệ Water Pokemon cùng với chữa bệnh chiêu thức Pokemon huấn luyện ra, cũng gia nhập lần này cứu viện hành động. Yêu động yêu, yêu động yêu, nơi này là hai động hai. Phía trước đường núi bởi vì hồng thủy tràn lan dẫn đến con đường bị ngăn trở. Cần nếu có thể sử dụng đích Pokemon đi đến hỗ trợ một lần nữa mở ra con đường. Yêu động yêu thu được. Chú ý, bên ngoài có mưa to. Bên ngoài có mưa to. Hệ Rock Pokemon cùng hệ Ground Pokemon rất có thể tại mưa to bên trong mất đi sức chiến đấu. Vậy làm sao bây giờ? Cứu viện con đường bị ngăn trở. Yêu động yêu, yêu đổi yêu có nghe thấy không? Hai động hai, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, coi như là dùng cái sẻng, lấy tay, cũng phải vì đội ngũ cứu viện đả thông phía trước con đường. Pokemon bí cảnh, chúng ta phải trước tiên cứu vãn tổn thất. Vâng. Hai động hai quân doanh con đường cứu viện tiểu tổ tiên phong đến từ Ma Đô đi thông Xuân Lan. Giang phương hướng cao tốc thông đạo. Ở chỗ này, bởi vì hồng thủy mưa to hạ đất đá trôi từ trên núi, ảnh hưởng tất cả con đường, hoàn toàn bị phong tỏa. Mưa to mưa như chút nước. Coi như là chiếc xe cần gạt nước cũng không thể bảo đảm ngay phía trước ánh mắt rõ ràng trình độ. Các vị chú ý, hệ Rock Pokemon cùng hệ Ground Pokemon đích. Tại đây mưa to, đã vô pháp đưa đến trợ giúp. Cho nên chúng ta bây giờ muốn dùng cái sẻng, làm hậu tục huấn luyện ra đội ngũ cứu viện tranh thủ đả thông con đường thời gian. Tại màu da cam áo mưa, từng cái một sắc mặt kiên nghị nói đường nhân viên cứu viện. Lúc này ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt lún bùn sơn. Liền phảng phất nhìn mình tử địch đồng dạng, xuất hiện đi, tiểu cao cái mũ, Manlax, trong đám người, kia một tôn hình thể lớn nhất thân hình càng dễ làm người khác chú ý. Cao Mậu tại gia nhập quân doanh một khắc này lên, đã thời khắc chuẩn bị, tại cần hắn thời điểm, phấn đấu quên mình địa đứng ra, nếu như ta không có đoán sai, Dương Ngự bọn họ ngay tại đằng sau ta. Bọn họ cũng đã thu được Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh khả năng tiêu vong tin tức. Đang tại chạy đến trên đường, Cao Mậu hai tay nắm chặt cái sẻng, tùy ý đầy trời mưa đả kích ở trên mặt hắn. Mặc dù trước mắt bởi vì mưa vật che chắn hiển lộ vô cùng mơ hồ, tiểu cao cái mũ, Manlax, để cho chúng ta một chỗ, đem hết toàn lực đào mở đường đi phía trước. Oanh, đội trưởng, mau nhìn, đó là cái gì? Hai động hai đội trưởng con mắt co rụt lại, cả người chấn kinh đồng thời vô cùng kích động. Làm sao có thể tại mưa to thiên hành chạy nhanh ô nhi? Nó, không sợ mưa to tổn thương sao? Hoa Quốc bí cảnh đội cứu viện, nơi này là đây di quốc gia bí cảnh cứu viện tiểu tổ Sato như một. Phía trước con đường. Để ta tới đả thông. Đây là lúc trước cùng Dương Ngự Gyarados giao thủ qua kia một đầu ô nhi. Thủy tinh công nghiệp thân hình. Có thể không sợ mưa to cọ rửa. Quá tốt. Chúng ta có trợ thủ. Cao Mậu thật sâu hít một hơi. Kia mập mạp híp thành một đảo khe hở mắt nhỏ trong. Lộ ra tràn đầy vui sướng. Hoa Quốc bí cảnh đội cứu viện. Nơi này là phong diệp quốc gia cứu viện tiểu tổ Khải Lặng Yên Ư. Dẫn dắt Đắc Chayo đến đây cố định con đường thân núi. Tại ô nhi đầu lâu cự giác bên cạnh, ôm chặt hai người. Mưa ướt nhẹp ô nhi thủy tinh công nghiệp đầu lâu. nhất là tại cao tốc chạy trong hoàn cảnh. Sato như một cùng khải lặng yên ừ không thể không giúp nhau nắm chặt đối phương. Pokemon bí cảnh tiêu vong. Tác động, không cũng chỉ có Hoa Quốc huấn luyện ra môn nội tâm. Giống, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng trầm ổn gào thét. To lớn lam sắc thân ảnh sau lưng, đang ngồi lấy hai cái mơ hồ thân ảnh. Đồng thời, sau lưng còn có một cái màu hồng phấn trên đầu lóe kim quang Pokemon. Thi triển ra một tầng nhạt màu tím nhạt màng mỏng. Phòng hộ ở bọn họ ba, không bị mưa to sở xối. Không nghĩ tới Sato như một hội tự nguyện gia nhập vào lần này cứu viện hành động. Dương Ngự đối với cái này cái lúc trước bị Miss Matthews cùng Tiểu Bảo Bảo liên thủ đánh có phần ngây ngốc, Daisy quốc gia tuyển thủ có hoàn toàn mới cái nhìn. Hắn trợ giúp đối với cứu viện hành động thực rất lớn. Dương Ngự, ngươi thấy được những cái kia sụp đổ xuống ngăn cản con đường bùn sườn núi sao? Hơn nữa là tại mưa to thiên hạ, có lẽ chỉ có hắn sắt thép thân thể ô nhi mới có thể tại đây dạng thời tiết hạ trợ giúp đội cứu viện đả thông cứu viện con đường. Khang Hạo Nam trầm thấp nói, Spencer phó hội trưởng, chúng ta rất nhanh sử dụng đi đến Xuân Lan Giang. Mục hội trưởng vẫn chờ chúng ta. Này mưa to thiên, thực rất phiền toái. Dương Ngự muốn đưa tay đi bôi khai mở phía trước lờ mờ. Thế nhưng là, chọc, đục, hoàng thiên không, tại mưa to mưa như chút nước, còn có tối tăm mờ mịt tầng mây, để cho tầm mắt cũng không có so với mơ hồ. Đang phía dưới, Dương Ngự loáng thoáng có thể trông thấy lóe ra ánh đèn địa phương. Có một cái tròn đôn đôn màu da cam sáng rõ Pokebo. Đồng thời, còn có hai cái nhìn lên cũng là viên viên. Trong đó một vẫn còn có lấy rất nhiều bạch sắc trưởng mang Pokemon. Cao Mậu, hắn quả nhiên cũng tới. Dương Ngự trong nội tâm không khỏi cảm khái. Hắn nhớ tới tại huấn luyện quân sự lợi xa doanh tuyển chọn thời điểm. Cái kia vì cứu viện các huynh đệ không tiếc tất cả mọi giá đưa tới Swampert tới dập tắt lửa ngu ngơ. Viên viên mập mạp Cao Mậu. Hiện tại, Cao Mậu lại tại thời khắc mấu chốt này, đứng ở cứu viện tiểu tổ phía trước nhất. Dương Ngự hướng phía dưới duỗi ra một cái ngón tay cái. Bất luận, Cao Mậu có nhìn hay không nhìn thấy? Không, Cao Mậu nhất định có thể thấy được. Tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự tâm tư, Slowpoke đưa tay trái tại chính mình cái ót thượng gái gái. Một cái, tử sắc sâu sắc ngón tay cái, cứ thế xuất hiện trên trời, hướng phía dưới cứu viện tiểu tổ chiếu sáng mà đi. Vậy là Dương Ngự Gyarados, còn có, Dương Ngự Slowpoke vương, Cao Mậu ngẩng đầu, hắn nhìn thấy không trung. Cái kia lóe lên tử sắc quang mang ngón tay cái. Các huynh đệ, không trung dũng sĩ, đã tại cho chúng ta cố gắng lên. Chúng ta vẫn có lý do. Ở chỗ này tiếp tục ngừng sao? Hai động hai tiểu tổ, nghe ta khẩu lệnh, hướng phía con đường phía trước. Đào, hung hăng đào, đem con đường triệt để thanh lý xuất ra. Hai động hai đội trưởng thô kệch thanh âm ở chỗ này vô cùng rõ ràng sáng ngời. Tất cả mọi người, đồng tâm hiệp lực, Giang Huy Dục, chú ý an toàn, để cho Galet điểm lên thiểm quang thuật. Dương Ngự đã cùng bọn họ hàng Châu Khang Hạo Nam vọt tới phía trước đi. Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh bên kia, có hắn nhóm hội trưởng mục ít nhà tại nơi này. Bọn họ lo lắng, phải lý giải. Hàng Châu lĩnh đội La Phong nhìn xem phía trước nhất kia hai cái đã nhanh chóng thoát ly đội ngũ. Thân ảnh, trong lúc nhất thời ngực như là chán cái gì. Minh Bạch, chư vị, đang bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống. Nhìn tình huống khống chế tốc độ phi hành, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Chỉ là, hiện trên không trung sức gió đã có chút lớn, còn có mưa to, phía trước. Thậm chí còn có lôi vân khu, đến lôi vân khu trước, nhất định phải trì hoãn nhanh chóng lượn hành. Giang Huy Dục nhiều lần cường điệu, lấy Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam cái kia tốc độ xuống. Bọn họ rất nhanh liền gặp được phía trước Lôi Vân khu. Bọn họ không muốn sống. Vạn Khải Chu hít một hơi lãnh khí. Chư vị, ta đi trước một bước, ta đi ngăn lại Dương Ngự. Ngô Có Tiền nhẹ nhàng tại chính mình pích dô tinh xảo đầu vũ thượng mơn trớn. Đồng thời, trong mắt nhiều một tia sáng ngời. Hàn sư đệ, chờ sư huynh, cũng đừng ngu ngốc thoa thoa địa một đầu tiến vào Lôi Vân khu A. Ngang, Ngô Có Tiền tọa hạ pích dô, phát ra một tiếng cao vút tê minh, nhảy lên, trong chớp mắt rời đi nhiều binh sĩ. Dương Ngự, phía trước chính là Lôi Vân khu, là thời điểm dừng lại, đến trên đất bằng tiếp tục chạy đi. Khang Hạo Nam nhanh nhíu chặt mày đảo, nha lù. Khang Hạo Nam cảm giác được chính mình trên bờ vai dường như bị nhẹ nhàng điểm một chút. Quay đầu lại, phát hiện không biết lúc nào Slowpoke cho hắn lần lượt một ly tản ra đằng đằng nhiệt khí ấm áp từ. Sắc siêu năng lực chén trà. Đây là Khang Hạo Nam thần sắc nghi hoặc. Spencer phó hội trưởng, ngươi biết vì cái gì chúng ta bây giờ ngồi là nhỏ bạo bạo mà không phải cá ướp muối vương sao? Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trên đầu, vỗ nhẹ nhẹ đấm bàn tay nhỏ bé tay. Vì cái gì? Khang Hạo Nam nắm trong tay lấy siêu năng lực chén trà hỏi. Nha lù, Slowpoke đưa tay, trên không trung rơi xuống, không dễ chi thủy, dần dần ngưng tụ tại nó cái thứ hai siêu năng lực. Trong chén trà, rất nhanh, nước trà sôi trào lên, khò khè uống trà trà, nhìn mặn mặn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.